Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 158, chỉ có thể thoải mái một lần đồ chơi. Liệt Cách đã sớm nghĩ kỹ chuẩn bị đem Đại Hùng đưa cho Ngô Thiên Đại Đế để nó Đại Hùng đúng chính. Cống cỗ máy chiến tranh chỉ có trên chiến trường mới có thể vung nó lớn nhất công dụng. Đi theo bên cạnh mình Đại Hùng có thể đánh thắng địch nhân mình cùng Mã Á đều có thể giải quyết. Hai người bọn họ đánh không thắng địch nhân nhất định là cường giả chí ít cũng võ thánh cấp bậc đại. Hùng đối mặt cao thủ ngoại trừ là một hoạt động tấm chắn bên ngoài tác dụng rất có hạn. Đại Hùng không phải đồ chơi, chẳng qua ngươi có thể cưỡi lấy nó về đế đô còn có thể cưỡi nó tiến đế. Cung ta chuẩn bị đem nó đưa cho Ngô Thiên bệ hạ, ngươi liền thay ta đưa đi. Phí Liệt Cách nói, Trần Ni có chút thất vọng, chẳng qua có thể cưỡi Đại Hùng tiến đế đô đây chính là phi thường có ý tứ. Chuyện, nguyên lai Đông Tây đúng muốn tặng cho bệ hạ. Trần Ni đối với chiến tranh hiểu rõ rất ít, nhưng ít ra biết tiền tuyến đang chiến tranh. Đại Hùng lợi hại như vậy hẳn là muốn lên tiền tuyến xem ra thật. Không thể làm đồ chơi. Tam ca có thể giúp ta tạo một con sao? Trần Ni một mặt chờ đợi. Phí Liệt Cách bất đắc dĩ lắc đầu, không có tâm linh xiềng xích căn bản không có cách nào lại chế tạo. Khôi lỗi cho dù có Phí Liệt Cách cũng không định tiêu tốn thời gian mấy năm lại chế tạo Đông Tây. Ngày thứ hai một sư đoàn lính mới đuổi tới Hoàng gia Liệp Tràng, đây là khoảng cách gần nhất một quân doanh phái ra. Ngô Nhân không tranh đế vị nhưng hắn vẫn là Ngô Thiên Đại Đế nhi tử đế quốc thân vương. Phí Liệt Cách một mực đang nghĩ có biện pháp gì tốt đem Thương Hải Hắc Vân cưỡi tiêu diệt hết, là nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể nghĩ ra cái biện pháp tốt tới. Nếu để cho hắn đến mang đội tiến vào Tây Đại Lục thời gian 4 năm có lẽ quá dài, 1-2 năm thời gian bên trong muốn bắt hắn lại hoàn toàn chính xác rất khó khăn. Trần Ni thật uy phong, một lần toàn bộ áo khắc Tây Mẫu Thành đều oanh động đầu người, đám động muôn người đều đổ xô ra đường tranh nhau đi xem to lớn cỗ máy chiến tranh. Sớm tại 3 ngày trước, Ngô Thiên Đại Đế đã tiếp vào thông báo Liệp Tràng chiến đấu báo cáo phi thường kỹ càng, đặc biệt là liên quan tới Đại Hùng gấu nhỏ chiến lực càng rõ ràng, chẳng những đem ngay lúc đó chiến đấu cảnh cẩn thận viết ra hơn nữa còn gia nhập rất nhiều phân tích. Chuyện cương thiết khôi lỗi Ngô Thiên bệ hạ đúng biết đến, chỉ không rõ ràng Đông Tây uy lực đến cùng như thế nào, huống chi từ thánh bia lấy ra Đông Tây đều không thể phòng chế. Chỉ có một cương thiết khôi lỗi, vô luận uy lực của nó lớn bao nhiêu tại chiến trường tác dụng cũng có hạn. Đối với Ngô Thiên bệ hạ tới nói, chiến lực mạnh mẽ đầy đủ số lượng mới hắn cần nhất. Đông Tây tỉ như nói ma tinh pháo đội, trong lòng hắn phân lượng liền xa so với Đại Hùng cao hơn được nhiều. Ma tinh pháo cũng không khó chế tạo, là ma tinh phấn liền vô cùng phiền phức. Đông Tây đúng tiêu hao phẩm, ma tinh pháo trải qua hơn lần cải tiến tiêu hao ma tinh phấn so với ban đầu thiếu một nửa, nhưng ma tinh phấn tiêu hao vẫn là quá lớn, cung không đủ cầu. Tiền tuyến phòng ngự đối với ma tinh phấn nhu cầu lượng là phi thường lớn, cũng không đủ ma tinh pháo căn bản là không có cách ngăn trở Tây Đại Lục hỏa xà sư đoàn cùng hỏa long chiến xa. Theo tình báo mới nhất biểu hiện, Đông Tây hai tuyến quân địch hỏa xà quân đoàn đã gia tăng đến 14 sư đoàn hỏa long chiến xa hơn 200 chiếc. Nếu như Tây Đại Lục thật không nhớ thương vong tiến công lấy Lam Thiên quân đoàn, trước mắt ma tinh phấn số lượng dự trữ căn bản là không có cách ngăn trở Tây Đại Lục quân đội tiến công. Nếu như dùng kỵ binh cùng bộ binh đi thêm, Ngô Thiên Đại Đế không dám tưởng tượng vậy cần bao nhiêu chi quân đoàn mới có thể ngăn ở Tây Đại Lục quân. Kỵ bộ binh đều phổ thông quân chủng, Đông Đại Lục có, Tây Đại Lục cũng tương tự có, nhiều nhất chỉ sức chiến đấu có chút khác biệt thôi. Cho dù là khải tát trọng kỵ cũng không có khả năng chiến thắng gấp 10 địch nhân, huống chi hỏa xa sư đoàn cơ hồ là tất cả quân đoàn khắc tinh. Tây Đại Lục luyện kim thuật so Đông Đại Lục sớm 1000 năm, ma tinh dự trữ sớm 700-800 năm về số lượng chênh lệch quá lớn. Một tháng trước, từ Thiên Lang Đế Quốc truyền đến tin tức tại Thiên Lang Đế Quốc cảnh nội xuất hiện một chỗ cỡ nhỏ quặng ma tinh, quả thực làm cho cả Đông Đại Lục hưng phấn thật nhiều ngày, nhưng cuối cùng xác nhận xuống tới phim quặng mỏ bên trong chỉ khai thác ra một xe ma tinh phấn hạt cát trong sa mạc căn bản cũng không đủ. Chẳng qua chí ít có thể chứng minh tại ma vực xâm lâm bên ngoài địa phương cũng có thể tìm tới ma tinh quáng. Bát Đại Đế Quốc đã sớm từ bỏ tại trong ma vực xâm lâm tìm ma tinh quáng phí liệt, cách xuất hiện chỗ kia ma tinh quáng vẫn là ở vào trung cấp ma thú trong vùng đã để khai thác khoáng thạch võ giả tồn thất nặng nề. Người bình thường đương nhiên sẽ không biết tin tức như vậy, liền ngay cả phí liệt cách hắn cũng không có thông chi. Vì chỗ kia xâm nhập ma vực xâm lâm quặng ma tinh, Ngô Thiên Đại Đế tổn thất 2 tên trên võ thánh, 100 tên cao cấp võ sĩ đều đúng đế quốc lực lượng trung kiên chết tại khai thác mỏ trung, quả thực làm cho đau lòng người. Mấy năm qua này các đế quốc gia tăng tìm mỏ hành động là kết quả cũng không lý tưởng, ngoại trừ Thiên Lang Đế Quốc một tháng trước xuất hiện nhỏ quặng mỏ bên ngoài không có hiện cái khác quặng mỏ. Ngược lại nguyên tố thủy tinh số lượng hết sức đề cao, áo khắc lan cùng mã nhã biên cảnh chỗ quặng mỏ lượng sản xuất không nhỏ, là tiền tuyến cung cấp hàng loạt nguyên tố thủy tinh. Bệ hạ cương thiết khôi lỗi ngay tại hướng đế cung tiến lên. Đế cung hộ vệ đội trưởng đi vào. Thiên điện nhỏ giọng nói. Ngô Thiên Đại Đế lên tiếng, đối với xem náo nhiệt chuyện như vậy hắn đúng sẽ không đóng tâm, có quá nhiều chuyện cần quyết định. Phí liệt cách ma pháp sư cũng đồng thời trở về. Ngô Thiên Đại Đế hỏi. Đúng vậy, chẳng qua phí liệt cách ma pháp sư đã về phủ công tước. Ồ, cương thiết khôi lỗi là ai đang chỉ huy? Ngô Thiên Đại Đế ngạc nhiên nói, cái đồ chơi này không phải phí liệt cách làm ra. Ngoại trừ hắn, người khác cũng có thể chỉ huy. Đúng, chân ni quận chúa cùng thập nhị vương tử. Ngô Thiên Đại Đế cười cười không nói gì, kỳ thật tiểu nhi tử Ngô Nhân vẫn rất có tài hoa, đáng tiếc xưa nay không chịu dùng tại chính địa phương bên trên, ngược lại cái này loè người chuyện không thể thiếu hắn. Sau 2 giờ, Ngô Nhân cùng chân ni dương dương đắc ý cưỡi tại đại hùng trên vai đi vào đế cung. Đại hùng mặc dù vụng về nhưng thân cao chân dài, tiến lên độ cũng không chậm, từ cửa thành đến đế cung bình thường tiến lên nhiều nhất 1 giờ là đủ rồi, nhưng hai người quả thực là chỉ huy đại hùng đi 4 nửa giờ. Một chiếc xe ngựa cơ hồ cùng đại hùng cùng một thời gian tiến vào đế cung. Từ xe ngựa cửa sổ xe trung lộ ra một đôi mắt nhìn chằm chằm trước mặt đại hùng. Coi như không tệ, đây là luyện kim thuật cực phẩm, không nghĩ tới phí liệt cách ma pháp sư nhanh như vậy liền chế tạo hoàn thành, ta còn tưởng rằng cần chừng 2 năm nữa. An Đông Ni Áo một mặt hưng phấn nói, cơ hồ đem hắn lần này tới đế cung mục đích quên hết. Ngô Thiên Đại Đế đứng tại cửa điện bên ngoài, thiên điện có 16 cấp bậc thang, so mặt đất cao hơn 3 mét vừa vặn để hắn có thể nhìn thẳng đại hùng đầu. Quả nhiên là cái đại gia hỏa, hẳn là có cao 5 mét, như thế lớn gia hỏa đừng nói dùng kiếm, chính là dùng dẫm cũng có thể dẫm chết một mảng lớn quân địch. Mà lại nghe nói đông tây còn có thể ra ma tinh pháo đồng dạng ma pháp đến chỉ cái đồ chơi này, nhưng so sánh ma tinh pháo còn muốn phí ma tinh phấn. Ngô Thiên bệ hạ hiện tại đang vì đông tây sầu. Phụ thân bệ hạ, Ngô Nhân cùng chân ni từ đại hùng trên vai xuống tới mang trên mặt một tia mỏi mệt, ngồi tại đông tây phía trên đi đến 5 tiếng là rất mệt mỏi người, chẳng qua càng nhiều thì hưng phấn. Bên ngoài bây giờ không yên ổn, vẫn là đừng có chạy lung tung, dù cho muốn ra khỏi thành cũng muốn mang nhiều đám nhân mã, lần này ngươi quá bất cẩn, đừng tưởng rằng kinh lôi sư đoàn chính là vô địch. Ngô Thiên Đại Đế nói, đang nói chuyện An Đông Ni Áo đi đến, hắn hiện tại đúng áo khắc lan đế quốc tịch luyện kim sư một. Trong một vị khác đúng đế đô luyện kim đại sư khắc lạp khắc, hai người bọn hắn người ban ngày tiến vào đế cung đúng không cần thông báo có thể trực tiếp tiến vào. An Đông Ni Áo, người thị đến xem Cương Thiết Khôi Lỗi vẫn là có tin tức tốt mang cho ta. Ngô Thiên Đại Đế nhìn An Đông Ni Áo hỏi, ai có thể nghĩ tới đâu, 5 năm trước luyện kim thuật sĩ. Căn bản liền sẽ không nhận người khác chú ý. Nhưng bây giờ luyện kim thuật sĩ đã trở thành đế quốc. Trong quân đội cần nhất nhân tài, đáng tiếc Đông Đại Lục luyện kim thuật so Tây Đại Lục còn kém quá. Nhiều dù cho có hàng mẫu muốn phỏng chế ra cũng cực kỳ khó khăn. Bệ hạ hai loại đều có. An Đông Ni Áo cười phi thường đắc ý. Ồ, nói một chút, có cái gì xuất hiện? Ngô Thiên Đại Đế trong lòng vui mừng, An Đông Ni Áo cùng Khắc Lạp Khắc hai cái này lão gia hỏa. Bình thường đúng không ra khỏi cửa cả ngày tại thực nghiệm tràng trung loay hoay chút vậy, ai đều xem không hiểu Đông Tây. Bệ hạ trải qua 4 năm gần 2 tháng rốt cục đem kích thủy tinh nghiên cứu thành công. An Đông Ni Áo nói xong trên mặt đắc ý lại biến mất. Ngẫm lại Đông Tây bởi vì có hàng mẫu còn cần thời gian lâu như vậy mới thành công, dường như không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Ngô Thiên Đại Đế vui vẻ nói, đây thật là một tin tức tốt. Kích thủy tinh đúng phí liệt cách giành được nhiều nhất vật tư nhưng vẫn không có tiến triển, không thể chủ tự chế tạo, giành được lại nhiều cũng chỉ có lúc dùng hết. Liền như ma tinh phấn đồng dạng, kích thủy tinh đúng tiêu hao phẩm. Cũng may trước mắt Lam Thiên Quân đoàn đối với hắn nhu cầu lượng cũng không phải là rất lớn. Ma tinh pháo đúng từ ma pháp học đồ cùng cấp thấp ma pháp sư sử dụng. Là số lượng của ma pháp sư dù sao cũng có hạn, kích thủy tinh nghiên cứu thành công biểu thị về sau. Người bình thường cũng có thể sử dụng ma pháp loại vũ khí, đây tuyệt đối là cái tốt không thể tốt. Hơn tin tức, về phần Cương Thiết Khôi Lỗi số lượng chỉ có một tại cái nào đó cục bộ trên chiến trường có thể sẽ đưa đến không tưởng tượng được thu hoạch, nhưng vẻn vẹn cục bộ chiến trường đối với toàn bộ chiến tranh mà nói đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Lấy An Đông Ni Áo cùng Khắc Lạp Khắc làm chủ đạo, viện nghiên cứu trước mắt đã hoàn thành sứ mạng của nó, tiếp xuống chính là đối với ma pháp vũ khí tiến một bước nghiên cứu cùng tinh luyện. Ở phương diện này Ngô Thiên Đại Đế cũng không biết mình có dạng gì yêu cầu. Chẳng qua khẳng định đúng muốn tiếp tục Đông Đại Lục tại luyện kim thuật bên trên xa xa lạc hậu hơn Tây Đại Lục. Như là đã biết luyện kim thuật chân chính công dụng, tự nhiên muốn cố gắng nghiên cứu mở trí ít. Không thể bị Tây Đại Lục rơi xuống càng nhiều. Áo Khắc Lan đế quốc không thiếu tiền, ngoại trừ bên ngoài ma tinh phấn cũng không thiếu hụt quặng. Mỏ nguyên bản số lượng không đủ, nguyên tố thủy tinh cũng có vài tòa nguyên tố quặng mỏ hiện tại. Ngô Thiên Đại Đế là lòng tin 10 phần. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.